Kiếm tốt quá à, chương 576, Trung Lão Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không phải thật tìm không thấy có thể dạy pháp người, tại Hiên Viên, ngươi đưa ra yêu cầu tựu nhất định sẽ an bài cho ngươi, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết vị nào chân nhân con đường cùng hắn tương tự, đây là không qua loa được cầm đan, không phải học sinh tiểu học hoàn toàn chiếu theo lão sư yêu cầu tới học tập mà là mỗi người đều có phương hướng của mình, chính mình sở trường, ngươi cùng tọa sư không hài hòa, dạy thế nào? Về điểm này, ngũ hoàn khung đỉnh hình thức là rất thành thục, tu sĩ tự học làm chủ, sau đó tại bất đồng phương hướng chân nhân giảng pháp bên trong tự đi chọn lựa, liền có thể đạt tới tốt nhất học tập hiệu quả. Nhưng cái này xây dựng ở ngũ hoàn đông đảo chân nhân cơ số dưới điều kiện, Sung Tiêu Các có đầy đủ nhân tuyển tới an bài bất đồng phương hướng chân nhân không định kỳ giảng pháp, cơ hồ bao hàm kiếm tu các mặt lẫn nhau đều tiết kiệm thời gian. Nhưng ở nơi này, không làm được. Hắn cũng không phải cố ý nghĩ tại Trung Lão Phong được cái gì, nhưng đối một đám tại đạo đồ bên trong vùng vẫy cả đời lão nhân, biểu đạt thỏa đáng kinh ý cũng là nên, dù sao tâm tính của hắn bây giờ cũng là buông lỏng cực kỳ, có thời gian chiếu theo tâm ý an bài cuộc sống của mình tiết tấu. Bước lên Trung Lão Phong, vì bày ra tôn kính, không có lựa chọn phi hành, mà là làm đến nơi đến chốn leo núi. Trung Lão Phong cảnh trí tại Hào Sơn 13 phong bên trong đúng là bình thường, hết thảy đặc điểm dùng một cái từ liền có thể hình dung, phổ thông. Nhưng cũng chính là loại này phổ thông, trái lại càng thuận theo lão nhân an độ tuổi già tâm cảnh. Tại Trung Lão Phong dưỡng lão, đại bộ phận dùng nguyên anh làm chủ, rất ít kim đan. Mặc dù Trung Lão Phong cũng không có quy định như vậy, ắt cần cảnh giới gì mới có thể đi vào tới, nhưng khi phần lớn người đều là nguyên anh lúc ngươi một cái kim đan lão đầu cũng không tiện hướng bên trong hỗn. Đối kim đan tu sĩ tới nói tuổi của bọn hắn dù sao cũng có hạn, phàm thế gia tộc có bọn hắn chiếu cố phần lớn tồn tại cho nên trở về gia tộc liền là rất nhiều người lựa chọn dù là không có gia tộc chính mình thành lập một cái cũng còn có thể. Nguyên anh tựu bất đồng, hơn ngàn năm sinh mệnh động một tí tại vũ trụ trôi giạt mấy chục trên trăm năm, để bọn hắn đối với gia tộc chiếu cố tự hữu tâm ý không đến thời điểm, tại tăng thêm nguyên anh con cháu gian nan, đối với sinh mạng bản chất hiểu thấu tựu cơ bản không ai lại hồi phàm thế, mà tình nguyện tại sơn môn bên trong vượt qua sau cùng thời gian. Tại phàm nhân trong mắt tu sĩ liền không có lão trạng thái này, hoặc là ngang dọc thiên địa, hoặc là đại nạn ngập đầu, binh giải truyền thế. Nhưng trên thực tế tu sĩ cũng sẽ lão. Trúc cơ già yếu tại sinh mệnh thời kỳ cuối bởi vì mất đi pháp lực quá trình này liền sẽ rất nhanh, cũng chính là phàm nhân trong mắt thường thường có thể nhìn đến, có lẽ hôm nay còn có thể bay lượn không trung, ngày mai tự thân tử đạo tiêu, đây là bởi vì thân thể của bọn hắn không thể thừa nhận mất đi pháp lực áp bách. Kim đan liền muốn nhiều, khi bọn hắn pháp lực thần hồn tại sinh mệnh thời kỳ cuối bắt đầu đi xuống dốc lúc bởi vì pháp lực tổng số lượng cơ số cùng kiên cố thân thể cơ sở thường thường tựu còn có mấy chục năm thời gian, đầy đủ bọn hắn trong khoảng thời gian này tới an bài chính mình hậu sự, thậm chí còn có năng lực tại phàm trần thành lập cái gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nguyên anh, quá trình này tự biến càng dài, đây là cao giai tu sĩ đường ranh giới, pháp lực thần hồn suy yếu có cái chậm chạp hạ thấp quá trình, mà thân thể bền bỉ cũng hoàn toàn không phải trung đê giai tu sĩ có thể so sánh, cho nên bọn hắn thường thường có thể kiên trì mấy chục năm, càng có mệnh cứng có thể sống thêm trăm năm trở lên. Thời kỳ này, bọn hắn năng lực chiến đấu tùy thời trong lúc đi qua mà biến càng ngày càng yếu, thượng cảnh đã là hoa trong gương trăng trong nước phiêu miểu không thể cầu, duy nhất có thể làm liền là trồng hoa nuôi cỏ tu thân dưỡng tính tại sau cùng giai đoạn thể ngộ sinh mệnh ý nghĩa. Mà chân quân tự nhiên tử vong liền sẽ càng dài, đã tại đại đạo cảnh giới bên trong thể ngộ càng sâu bọn hắn thường thường sẽ chọn bản thân trục xuất vũ trụ tại hư không bồng bềnh hoặc là cái nào đó hoang vắng tinh thể bên trên kết thúc cuộc đời của mình. Đây chính là tu sĩ bất đồng cảnh giới tự nhiên tử vong phương thức đều có bất đồng, không thể quơ đũa cả nắm. Ở chỗ này, đối diện với mấy cái này lão đầu nhi lão thái thái cũng không dám dùng thần thức loạn quét, chỉ có cục đuôi đi đường, rụt lại đầu làm người, bởi vì nơi này đám lão già này cũng không phải lão tới xấu đi, mà là người xấu cường đạo già đi. Đi qua một mảnh dốc thoải, một cái trung khí mười phần lớn giọng hô. Khoan đã, tiểu tử, ngươi đạp phải ta bình. Lâu Tiểu Ất tự tâm run lên, nơi này chính là một mảnh tự nhiên dốc thoải cũng nhìn không tới gieo vẩy dấu vết, đại khái trồng chính là bình hoa, hắn đạp phải nhân ra hạt giống, vội vàng hướng bên cạnh vừa rút lui bước thanh âm kia lại vang lên. Lại đạp phải một khỏa, không có cách nào cũng chỉ phải bay lên, thanh âm kia vẫn không buông tha. Cản trở ánh nắng, thật là khó chăm sóc, Lâu Tiểu Ất cũng không có gì tính khí, lần theo thanh âm nói xin lỗi. Có lỗi, có lỗi. Tiểu tử không thông nông sự, hỏng tiền bối gieo trồng. Bên cạnh trong rừng cây chuyển ra một cái lão nông trang phục lão đầu nhi chân trần bộ áo khoác trong tay đen xì một đoàn, tản ra tanh hôi, cũng không biết là vật gì. trợn mắt nói, ngươi tên tiểu tử, không đi làm các ngươi người trẻ tuổi nên làm sự tình, tới nơi này làm gì? Nơi này dáng vẻ già nua nặng nề, Chiêu Hoa lại không, cũng không phải ngươi nên tới địa phương. Lâu Tiểu Ất đoan chính hướng lão giả thi lễ, cũng không giấu giếm, những này gần đất xa trời lão Nguyên Anh khả năng pháp lực thần hồn đỉnh phong không tại, nhưng ánh mắt kiến thức kinh nghiệm cái nào không vung hắn mấy trăm con phố. Ở chỗ này nói ngoa quá lời, trừ lưu lại ác liệt ấn tượng liền không khả năng lại có mặt khác. Tiểu tử yên đầu, đến từ Ngũ Hoàn, mới vào Hào Sơn, hết sức tò mò. Nghe chung lão Phong có các bậc tiền bối hội tụ trí giả tụ tập trong lòng mong mỏi, Hào Sơn không người giảng đạo thế là tới nơi này, nhìn một chút có thể hay không thử thời vận, được đến chút diệu ngôn vi nghĩa, giải trong lòng ta chi hoặc. Lão đầu tử tự khoát tay. Không có diệu ngôn, nào có vi nghĩa, thật có mà nói, chúng ta cũng sẽ không tha đà một đời, ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết. Hào Sơn đạo giảng tuy ít, nhưng cũng có những phương thức khác, có xung tiêu các an bài, tự có chân nhân giải thích cho ngươi. Tiểu tử, ngươi đến nhầm địa phương. Lâu Tiểu Ất lại không chịu, không có vi nghĩa, con nông nghệ cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Hoàn qua khẩn trương, tới nơi này đương nhiên muốn học tập tu thân dưỡng tính, tiền bối như vô tình, tiểu tử liền đi chỗ khác truyền truyền, như cần giúp đỡ, gánh nước bón phân, tiểu tử cũng có thể làm chút gì. Lão đầu tử xem thường, giống như vậy chạy tới Trung Lão Phong để cầu thu được chỉ điểm cơ duyên kim đan có nhiều lắm, cơ hồ Hào Sơn bên trên mỗi cái kim đan đều làm như vậy qua, nhưng người nào lại chân chính được cái gì. Kiếm tu chi đạo tại chăm chỉ tại nghiên cứu, ở thiên phú, hy vọng người khác chỉ điểm liền có thể nhất phi trùng thiên, bản thân cái này tâm tính tựu không đúng. Những cái kia kim đan tới nơi này, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là một năm mấy năm, cuối cùng cũng biết chính mình là làm uổng công, biết khó mà lui, lại có ai chân chính được cái gì. Bọn hắn những này gần đất xa trời lão nhân nói, không phải người tuổi trẻ nói, dáng vẻ già nua quá nặng, mà lại nhập đạo cực sâu, không phải kim đan dạng này tầng thứ tu sĩ có thể hiểu được, ngược lại dễ dàng lệch phương hướng chính xác, cho nên Trung Lão Phong bên trên, không ai sẽ chân chính chỉ điểm những này kim đan. Cách chương.